Chương 263, Chiến Uchiha Itachi 2, canh thứ 2, cầu sao, thật, đề cử. Thành trấn xa xa, vùng ngoại ô nạ dù tổ sớm đã đứng lại dùng cái này dô y nhìn phía xa, cùng đợi Uchiha Itachi đến của bọn họ, mình là bọn họ mục tiêu, nạ dù tổ không một chút nào lo lắng bọn họ sẽ không tới. Quả như vậy, không để cho nạ dù tổ chờ đợi quá lâu, xa xa, Uchiha Itachi cùng kỳ sảm thân ảnh đã xuất hiện hòa đột. Hào hỏa diệt khước nhìn Uchiha Itachi bọn họ, vừa đến, trong nháy mắt, nạ rủ tổ đã một cái cự đại phạm vi lớn, đại uy lực hỏa cầu trong nháy mắt hướng về bọn họ hoành kích đi dô y lớn tiếng dọa người thủy đột. Thủy trận bích nhìn gào thét mà đến to lớn đầy đủ 4-50 mét khoa nở dê ca cờ hờ hỏa cầu, Uchiha Itachi ánh mắt của không khỏi ngưng lại. Trong nháy mắt, phun ra một đạo thủy tường, chặn ở trước người, chính mình, mà chính là mang theo kỳ sảm. Nhanh chóng lui lại nạ rủ tổ phạm vi công kích. Vang một tiếng nổ vang. Nay thủy tường, căn bản cũng không có quá nhiều ngăn cản đến hỏa cầu tiến công. Trong nháy mắt, đã bị này đẩy trời hỏa diễm nhấn chìm. Thôn phệ. Hỏa cầu, tiếp tục đi về phía trước, gào thét lên, đánh về phía Uchiha Itachi thủy đột. Thủy long đạn thuật Uchiha Itachi phía sau, một cái hơn 10 mét trưởng dòng nước xuất hiện, một tiếng rít gào long đinh. Dòng nước, trong nháy mắt. Hướng về nạ rủ tổ hỏa cầu nhào tới, mà Uchiha Itachi, thân ảnh, cũng là trong nháy mắt biến mất ở nguyên. Thuấn thân thuật hai đạo công kích, mặc dù không có đem nạ rủ tổ công kích đỡ, thế nhưng, cũng là để Uchiha Itachi lui ra. Thân ảnh, thoáng hiện, Uchiha Itachi, mang theo kỳ sảm, xuất hiện ở nạ rủ tổ trước người người một mực mang theo này cái nửa chết nửa sống đồ vật, là xem thường ta đây, vẫn còn quá tự cho là a. Uchiha Itachi. Nhìn Uchiha Itachi, lại là ngắm liếc một chút hắn vẫn đỡ kỳ sảm, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, thế nhưng, này khó chịu ngữ khí vẫn là có thể nghe được đến. Ghê tởm tiểu quỷ, ngươi nói ai sống dở chết dở a? Nghe được nạ rủ tổ, Uchiha Itachi vẫn không trả lời, bị hắn đỡ kỳ sảm đến lúc đó mở miệng trước, quay về nạ rủ tổ, tức giận liên tục. Được rồi, kỳ sảm, câm miệng. Lạnh nhạt nhìn kỳ sảm liếc một chút, Uchiha Itachi nói rằng, sau đó, lại là nhìn về phía nạ rủ tổ, thật không ngờ, như vậy, chỉ có nhanh lên một chút đánh bại ngươi mới có thể dô ý nói xong, cũng không quản kỳ sảm hiện tại như thế nào, trực tiếp, đưa hắn vung ra ngắm một bên tưởng thật rồi sao nhìn Uchiha Itachi, nạ rủ tổ tâm thần không khỏi căng thẳng. Gương mặt đề phòng nhìn Uchiha Itachi, tuy nhiên, nạ rủ tổ nói rất dễ dàng bộ dạng, thế nhưng... Đối lên Uchiha Itachi, có ai có thể buông lỏng đứng lên đây? Hỏa độn. Phượng tiên hoa chảo hồng mười mấy viên sù dự kẹn trong nháy mắt quăng quăng ra, trong mỉ hệ NG, viên viên hỏa cầu phun ra, cuốn quanh lên này sù dự kẹn, hướng về nạ rủ tổ, phá tập đi. Hừ, thể thuật. Băng quyền. Chấn không nhìn Uchiha Itachi công kích, nạ rủ tổ không khỏi một tiếng hừ lạnh. Quay về hư không, đấm ra một quyền, trong nháy mắt. Không khí chấn động, dường như gơ nở so nở dê giống như vậy, hướng về kia mười mấy viên hỏa cầu, bắn phá mà qua. Vù một tiếng chấn động minh chi tiếng vang lên, hơn 10 mét hỏa cầu một trận chấn động. Tuy nhiên, lấy nạ rủ tổ hiện tại theo thành chấn động không có cách nào đem bọn họ nhấn chìm, thế nhưng, thay đổi bọn họ quỹ đạo chuyện của, tuyệt đối là dễ như ăn cháo. Mười mấy viên hỏa cầu, liền nạ rủ tổ thân ảnh đều không có chạm tới, trong nháy mắt. Bốn phương tám hướng giải dắp ra. Đánh tới mặt đất kia chi lên. Đập ra ngắm từng viên một không tiểu nhân trống rỗng, trung gian, còn cắm va om một viên sù dẻ kẹn, tản ra đạo đạo hàn quang. Thần kính thông kim quang lấp lóe, thần kính thông với mở, nạ rủ tổ thân ảnh thời gian lập lóe, đã đi tới ngắm ủ chỉ hạ ịt trịa trước người. Trong tay, một viên tam xoa phi tiêu xuất hiện, quay về ủ chỉ hạ ịt trịa, chính là nhất chạm ken lời nói hoa long lánh. Nạ rủ tổ trong tay tam xoa phi tiêu, bị Uchiha Itachi hiểm hiểm cản lại. Nhìn gần ngay trước mắt Uchiha Itachi, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, tay trái vung lên, trong nháy mắt, ống tay kéo. Tay chi ở trên phong ấn thuật thức mở ra, một trận bạch vụ nổ lên to lớn chạm thủ đại đao xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay, quay về Uchiha Itachi, chính là vung lên ken oanh trong tay, một viên phi tiêu lần nữa xuất hiện, đem nạ rủ tổ một đạo chạm kích cản lại. Tuy nhiên, Trảm thủ đại đao không phải là nạ rủ tổ lúc trước phi tiêu, mà chính là thuần túy lực lượng bạo lực. Nhất kích dưới, đột nhiên không kịp chuẩn bị Uchiha Itachi, trong nháy mắt, bị đánh bay ra nhận pháp. Shuriken ảnh phân thân chi thuật nhìn bị chính mình đánh bay Uchiha Itachi, trong tay A Tam Xin Phi Tiêu trong nháy mắt quăng quăng ra. 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, 8 hóa 16 trong nháy mắt công phu, trên dưới 100 viên phi tiêu, nhất kích hướng về Uchiha Itachi bắn phá ra do ý thủy đột. Lưu Thủy Trùng đối mặt nạ rủ tổ này trên dưới 100 viên phi tiêu bắn phá, Uchiha Itachi trong nháy mắt kết ấn, trong mỉ hệ NG, một đạo cấp tốc dòng nước phun ra, trong nháy mắt, quay về này bắn phá tới phi tiêu, rội rửa ra không thể không nói, thuật này mặc dù không có cái gì công kích năng lực, thế nhưng, này rội rửa dòng nước, dùng đến đối phó phi tiêu phía trên nhẫn cụ cho dù tốt bất quá. Trảm thủ đại đao nói chuyện không phải Uchiha Itachi, mà là đang một bên xa xa kỳ sạm. Thân là từng đã là vụ nhẫn thất đao ở trước nhiều người, đối với nạ rủ tổ trong tay trảm thủ đại đao đương nhiên ở thủ quen thuộc tất bất quá. Đây chính là ta chiến lợi phẩm A, dùng đứng lên rất tốt, rất thuận lợi. Nghe được kỳ sạm, nhìn kỳ sạm, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng, một cái tay, ở trảm thủ đại đao thân đao chi ở trên vuốt ve xuống. Hừ, vụ nhẫn thôn người thực sự là càng muốn sống đi trở về, càng khiến cho một cái cổ nổ hạ người tay cầm trạm thủ đại đao. Quả như vậy, một cái tiểu cô nương lên sân khấu liền đã nghĩ đến sẽ như vậy rồi. Y nghe được nạ rủ tổ, kỳ sảm không khỏi một tiếng hừ lạnh. Nói rằng, tiểu cô nương nghe được kỳ sảm, những thứ khác nạ rủ tổ đến không có để ý cái gì, thế nhưng, kỳ sảm trong miệng tiểu cô nương nạ rủ tổ đến lúc đó lưu ý tới rồi tiểu cô nương. Phải nói chính là tờ rủ mì mẹ ấy đi. Không nghĩ tới, vào lúc này Na Nở Dê đã lên đài. Tuy nhiên, dư A theo tuổi tác tới nói, tờ dù mì mẹ phải cùng kỳ sạm gần như A. Cũng là tiểu thượng 2, 3 tuổi, không nghĩ tới, kỳ sạm ngã là một cái đại nam nhân chủ nghĩa người. Ngươi bây giờ còn có thời gian qua chú ý những thứ khác, hỏa cầu. Đầu khắc khổ một bên, Uchiha Itachi quay về nạ rủ tổ một tiếng gầm thét, trong mì hệ NG, một viên to lớn hỏa cầu phun ra, trong nháy mắt, quay về nạ rủ tổ hoành kích đi qua. To lớn uy lực, kèm theo nổ tung, chính là liền nạ rủ tổ cũng là không dám ở tình huống như vậy cùng với thu địch. Phi lôi thần chi thuật bởi vì vừa nãy hủ dịch kẻn ảnh phân thân chi thuật, chung quanh đây, đã hiện đầy nạ rủ tổ tọa độ phi tiêu dô y, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở một bên khác dô y nhìn đủ trí hạ ít chia, trong tay, lần nữa kết ấn. Kim quang thời gian lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở Uchiha Itachi trước người, quay về hắn, trảm thủ đại đao đột nhiên vung xuống cong một tiếng thanh thúy vang lên, nạ rủ tổ trong tay trảm thủ đại đao cùng Uchiha Itachi trong tay phi tiêu chạm đụng vào nhau, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, để nạ rủ tổ không khỏi có loại bị đẩy lui cảm giác. Cong lại một lần nữa, Uchiha Itachi trong tay phi tiêu, quay về nạ rủ tổ này lần thứ hai trở về trảm thủ đại đao nhất chiến. Một tiếng vang lanh lảnh về sau, nạ rủ tổ phía sau, trong nháy mắt bị đánh bay. Mà Uchiha Itachi, bất quá là mỉ hệ nở cờ nở dê lui về phía sau một bước nhỏ, đây là nguyên lai đối với mình bị đánh bay nạ rủ tổ rất là kinh ngạc. Tuy nhiên, sau đó, rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại rồi y, mình bây giờ thực lực, bất quá là mới thượng nhận thôi, coi như lực lượng mạnh hơn, so với Uchiha Itachi cái này ảnh cấp cường giả tới nói, đều là có vẻ rất yếu. Trước có thể cùng Uchiha Itachi chống lại thậm chí đem đánh bay, bất quá là chiếm xuất kỳ bất ý thôi. Hiện tại, Uchiha Itachi ảnh cấp rõ ràng nạ rủ tổ lực lượng, tốt đỡ cùng phản kích, vẫn là rất dễ dàng. Càng như vậy nhìn Uchiha Itachi, đột nhiên, nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, lần thứ hai hướng về Uchiha Itachi trùng ngắm đi qua. Băng quyền. Nhất chạm trong tay, cơ nhục vặn mèo. Chạm thủ đại đao, một đạo vung xuống. Quay về Uchiha Itachi, trong nháy mắt, chạm kích đi hoanh, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu nguyện phiếu, cầu sao, thật, đề cử.